Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nhị tẩu cọ cơm, Thích Vân Tà, này thiên hạ thật sự không có ngươi không dám làm sự. Kính Tự Trường lớn mắt nhìn mép giường kia cái sọt trẻ mới sinh. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi khiếp sợ cực kỳ mà nghẹn ra một câu, khó trách. Hắn sẽ ở cái này mấu chốt thượng buông trong tầm tay kia một đống sự. Chạy tới như vậy cái chim không thèm ỉa thâm sơn cùng cốc. Khó trách, hắn sẽ như thế chú ý như vậy cái quả phụ tình trạng. Khó trách, phòng chứa thành ngầm cơ hồ nháo phiên thiên, lại không hề thu hoạch. Thái dương gân xanh nhảy hai nhảy, người tới lại lần nữa nhìn mắt ngủ đến vẻ mặt bình yên Mạt Thế Giao. Đi đến mép giường đem trong tay tiểu dược bình sứ mở ra đặt đến nàng mũi xuống dưới hồi quơ quơ. Ánh mắt lập lòe vài cái, nhấp môi thu hồi trong tay bình sứ xoay người ra phòng. Mạt Thế Giao đại thanh sớm bị từ cửa sổ lậu vào nhà một trận gió lạnh cấp thổi tỉnh lại. Thấy Lưu Thị liền như vậy ở chính mình mép giường bò một suốt đêm. Lập tức lại là áy náy lại là đau lòng, vội vàng đứng dậy vì nàng phủ thêm một kiện quần áo. Theo sau tay chân nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng, đánh chút thủy rửa mặt. Một đầu liền chui vào phòng bếp tính toán học nấu cơm. Có mà khi giao ký ức ở, trong tiềm thức đối với này đó nhưng thật ra không xa lạ. Nhưng thao tác lên vẫn là có nhất định khó khăn, cắn răng ba lượng hạ đem thổ bếp phía dưới củi đốt hỏa bỏ vào bếp khổng dẫn châm. Kia toát ra cuồn cuộn khói đặc suýt nữa sặc đến nàng đương trường trợn trắng mắt đầu tiên là thiêu. Nửa nồi nước ấm, lại tìm mấy đóa nấm bỏ vào trong bồn dùng nước ấm giặt sạch cái sạch sẽ. Tiếp theo lại nấu chín một lần, mới vừa rồi vớt lên phòng tới một bên để ráo, đi đến góc mễ cái bình bên cạnh. Nhìn chằm chằm kia chỉ trang non nửa đàn gạo trắng hắc cái bình nhìn cả buổi. Mới vừa rồi lưu luyến không rời mà từ bên trong múc ra một chút. Này không đủ tam công cân đại bạch mễ đại khái chính là trong nhà tốt nhất tồn lương. Ăn một cái phải thiếu một cái a. Lưu Thị tỉnh lại chỉ thấy đến trong phòng bếp khói đặc cuồn cuộn. Tức khắc sợ tới mức buồn ngủ toàn vô. Nhưng ngả lảo đảo mà vọt tới phòng bếp cửa. Giao Giao, sao lớn như vậy yên? Khụ khụ, người không có việc gì đi. Duỗi tay vẫy vẫy trước mặt khói đặc. Lưu Thị mở to mắt ý đồ thấy rõ bên trong người, nương. Tỉnh, cơm sáng lập tức hào. Ngươi hiện tại đi bên ngoài nhi từ từ đi, sặc đến hai mắt đỏ bừng. Một cả khuôn mặt thượng chỉ có hai cái hắc bạch phân minh trong mắt còn ở quay tròn mà truyền. Luôn luôn hiểu được xem xét thời thế, Mạt Thế Giao lại như cũ ngây ngốc mà ở trong phòng bếp bận rộn. Đây chính là nàng tới nơi này làm đệ nhất bữa cơm. Vô luận như thế nào cũng không thể làm tạp đi. Này kinh thiên động địa trận thế lại nói tiếp cũng thực sự dọa người. Ở phòng bếp cửa không được mà qua lại dậm chân, Lưu Thị có nghĩ thầm đi vào nhìn một cái lại bị kia khói đặc huân đến đầu say xe. Chỉ phải ở trong lòng cầu Bồ Tát nương. Sau một lúc lâu, ở nàng đã bất đắc dĩ mà ngồi vào cái bàn bên cạnh khi phòng bếp cửa rốt cuộc xuất hiện một cái đen tùi lùi thân ảnh. Toàn thân trên dưới hắc một khối bạch một khối, liệt khai cái miệng nhỏ lộ ra một hàm răng trắng lấp lánh lượng lượng mà. Chợt vừa thấy đi lên thật là làm cho người ta sợ hãi, Giao Giao. Người sao biến thành như vậy nhi? Thiêu nơi nào không có? Lưu Thị thanh âm mang theo tinh tế run rẩy. Nhà mình tức phụ bộ dáng này đâu giống là làm đốn cơm sáng. Rõ ràng chính là mới từ bếp khổng bò ra tới dường như. Không có việc gì, ta làm nấm cháo rau xanh, còn thả mấy cái hạt rẻ đi vào. Ngài nếm thử xem. Bất chấp trên mặt dơ bẩn, đem khay hai chén cháo bưng lên trên bàn, Mạt Thế Giao gấp không chờ nổi mà nhìn về phía còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại Lưu Thị. Đáy mắt lập lòe nhàn nhạt chờ mong cùng vui sướng, hảo. Nương nếm thử xem, ngươi nhanh rửa cái mặt cũng tới ăn cơm, nhìn ngươi đứa nhỏ này. Thấy luôn luôn vững vàng ổn trọng Mạt Thế Giao lộ ra như vậy tính trẻ con biểu tình. Lưu Thị bất đắc dĩ rất nhiều trong lòng cũng là ấm áp. không thể tưởng được còn có thể gặp cái nguyện ý sớm rời giường vì nàng làm một đốn cơm sáng hiếu. Thuận con dâu, thật sự là ông trời hậu đãi nàng. Ân, ta để lại chút nước cơm cấp quên nhi, chờ hạ lạnh lại đút cho hắn. Hôm nay vội vàng đi sớm một chuyến trấn trên, đem trong nhà nấm cùng hạt rẻ lấy chút đi bán. Cấp quên nhi đổi chút sữa dê, hai tử con nhỏ, hôm nay thiên uống nước cơm cũng không phải chuyện này nhi, híp híp mắt. Vừa nói tính toán của chính mình, vừa đi hướng trang nước trong chậu rửa mặt, chậu nước gương mặt kia bị chiếu rọi đến không lắm rõ ràng. Lại cũng đủ làm nàng biết kia trên mặt chật vật ai ra uy. Ta nói tam đệ muội, các ngươi đây là tính toán một phen hòa điểm này phòng ở có phải hay không? Các ngươi là phân nhiều nửa gian nhà ở, không sợ thiêu không chỗ ngồi trụ, nhà ta chính là liền lại đáp cái ổ gà đều đáp không dậy nổi a. Một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông, Phương Bình Chi nhìn thấy bay tới nhà mình trong phòng khói trắng. Cũng là hãi đến hai chân đá tỉnh đông thành cương, mặt cũng chưa tẩy liền tìm tới Mặt Thế Giao bên này. Nháy mắt đã đi vào nhà chính cửa. Lưu thị có nghĩ thầm muốn đem trên bàn kia thơm ngào ngạt cháo giấu đi. Cũng là không còn kịp rồi, nương, các ngươi là ở làm cơm sáng đâu. Ta còn tưởng rằng sao, gì, cố ý cất cao nói âm nói đến một nửa liền sinh sôi dừng lại. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm kia hai chén mạo nhiệt khí nhi gạo trắng cháo. Phương Bình Chi không tự chủ được mà lăn lộn yết hầu. Dầm, một tiếng. Nuốt xuống một ngụm nước bọt nhìn càng đi càng gần Phương Bình Chi. Lưu thị kia phủng xa chén tay run rẩy, không biết như thế nào sắp đạt, chỉ phải căng ra đầu cười gượng hai tiếng nói. Bình Chi khởi sớm như vậy, ăn cơm không? Hắc hắc, nương nhưng sớm nhiều, ta chính là mới vừa lên đâu. Tự nhiên là không ăn cơm sáng, ánh mắt không có rời đi cái bàn. Phương Bình Chi nghe kia trong chén phiêu ra từng trận hương khí. Trong lòng ở không được mà nuốt nước miếng. Đây chính là gạo trắng cháo a. Giống nhau đều chỉ có thể ăn Tết thời điểm ăn cái no. Ngày thường nào ăn đến khởi. Nhị tẩu, nếu không ăn cơm sáng. Nói vậy ngươi cũng đói bụng đi. Đúng lúc này, Mặt Thế Giao kia quạnh quẽ thanh âm từ phía sau truyền đến. Phương Bình Chi vội không ngừng gật gật. Đầu. Nghĩ thầm này lão tam tức phụ chẳng lẽ là tính toán lưu nàng một khối ăn thượng một đốn. Vậy ngươi sao còn tại đây đứng, không quay về làm cơm sáng lạp. Vuông Bình Chi kia lóe tạc quang đôi mắt, mà Thế Giao nhịn xuống trong lòng kia trò đùa dai xích cười. Hài hước mà mở miệng gì, này nhìn như thuận theo tự nhiên kỳ thật xoay 180 độ đại cong một câu. Làm cho Phương Bình Chi sững sờ ở đương trường. Phản ứng lại đây mới hiểu được Mặt Thế Giao đây là ở đuổi đi nàng về phòng đâu. Tam đệ muội, ngộ hoa, trong lòng bị khẩu khí này nghẹn muốn chết. Phương Bình Chi đang định nói cái gì đó. Lại đột nhiên trống ở trên bàn nôn mửa lên. Nhị tẩu, làm người nhưng đừng quá mức. Nhìn Phương Bình Chi thế nhưng ghé vào trên bàn liền bắt đầu hoa hoa mà nôn khan. Mặt Thế Giao tức khắc trong cơn giận dữ. Ngữ khí cũng lãnh lệ không ít, nữ nhân này, nàng phía trước như thế nào đem nàng quy kết thành một cái không đầu óc hóa. Rõ ràng liền âm đến kỳ cục, vì chén cháo, cư nhiên làm ra loại này thiếu đạo đức sự. Lưu thị phủng chén chính không biết làm sao, đột nhiên thấy được như vậy vừa ra cũng là lập tức giải tay. Ngồi ở trên ghế ngơ ngác mà nhìn còn ở phun đến trời đất tối tăm Phương Bình Chi. Hết chương.